Em hỡi, trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh. Vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say. Lại gần với anh, lại đây bên anh. Hãy nói ta luôn yêu nhau, tim ta chẳng đổi thay đâu. Hãy nói em không ra đi, cho anh đừng buồn chia ly. Lại gần với anh. Say sưa em ơi nhớ nhé, hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối. Hãy cứ như ta đang yêu, như duyên tình còn yên vui. Hãy đến hôn anh lần cuối đêm nay rồi thôi. Lại đây bên anh, muốn xa anh đêm nay sao em nhạt nhòa nước mắt. Hãy cố vui lên em ơi, quanh ta dòng đời đang xoay, cuộc đời vẫn tươi. Lại đây bên anh, chớ nói cho ta nghe thêm bao nhiêu lời nồng quyến luyến. Sẽ thấy không lâu em ơi, đôi ta đành phải xa nhau rồi lòng đớn đau. Trong tay nồng say sưa em ơi nhớ nhé, hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối. Hãy cứ như ta đang yêu, như duyên tình còn yên vui. Hãy đến hôn anh lần cuối đêm nay rồi thôi. Đêm nay rồi thôi.